Chương 28. Sáng sớm hôm sau, Tần Chân đang đánh răng, khi đang nhìn kỹ miệng vết thương qua gương thì bỗng nhận được điện thoại của Lưu Trân Châu. Lưu Trân Châu hoảng hốt hỏi cô. Nghe nói tối hôm qua gặp phải tên cuồng dâm ư? Có vào đồn cảnh sát bị thương à? Có nghiêm trọng không? Thế cô đi bệnh viện chưa đấy? Bác sĩ nói thế nào? Có để lại sẹo không? Bà hỏi một mạch vô số vấn đề. Tần Chân nhanh chóng ngăn bà lại, vừa khóc vừa cười nói. Từng cái một được không? Cô kể sơ lại chuyện tối qua, rồi nghe thấy Lưu Trân Châu lòng còn sợ hãi vỗ ngực nói. May mắn có người báo cảnh sát đấy, bằng không lần đầu tiên của bà cô còn trinh như cô, chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong tay tên cuồng dâm à? Huyệt đại dương của Tần Chân nhức nhối. Đằng trước từ còn trinh chẳng nhẽ không phải là từ người con gái, vì sao đến lừa cô thì lại biến thành bà cô? Lưu Trân Châu còn tiếp tục lải nhải. Bảo tôi nói à, giữ lại ra ngoài 419 dễ chịu hơn là bị người ta đùa giỡn thể xác và tinh thần ven đường. Cô xem, đã là nữ thanh niên lớn tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Hay là lúc nào tôi giới thiệu đối tượng cho cô đi. Tôi có mấy khách hàng lâu năm, không tệ lắm. Tuy nhiều tuổi hơn cô, nhưng là đàn ông chín chắn, biết yêu thương người. Cô xem, cô là mặt hàng nguyên vẹn chứ bóc tem. Giá trị thị trường khẳng định là được lắm. Hay là... Tần Trần vừa ngắt lời bà. Ôi, nước tôi đun sôi rồi. Tôi chưa bỏ mì, tôi phải cúp máy đây. Chủ nhiệm, ngay chọn điểm chính để nói có được không? Điểm chính chính là xem mắt. Thôi, tôi cúp đây. Tần Trần vờ như một cúp điện thoại. Được, được, được, được, cô mau làm đi. Tôi gọi điện thoại chỉ muốn bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay cho cô nghỉ một ngày. Lưu Trân Châu than thở một câu. Nếu không quan tâm cô, ai lo lắng cô không lấy chồng được chứ? Tần Trần mềm giọng. Được rồi, tôi biết bà quan tâm tôi. Biết à? Biết thì bán mấy căn nhà cho tôi. Cô không biết đấy. Mỗi tháng tôi nhìn thành quả của mấy cô, cứ phải gọi là sốt ruột. Không lừa cô chứ, tâm trạng đó còn đau đớn hơn cả người ta bị cô chà đạp đấy. Thấy càng nói càng xót xa, Tần Chân nhanh chóng lấy cớ về đi nấu mì để cúp điện thoại. Trong lòng biết rõ là Trình Lục Dương nói chuyện cô bị thương cho Lưu Trân Châu biết, cho nên mới nhận được cuộc điện thoại này. Cả Lưu Trân Châu và Bạch Lộ đều lo lắng cho chuyện cả đời của cô. Đương nhiên người lo âu nhất chính là mẹ già của cô. Mỗi lần gọi điện thoại về đều lại nhải cả chuỗi như thế. Ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trong gương, ngoại trừ vết chảy ra trên mặt kia, còn lại vẫn chấp nhận được. Cô nhìn bản thân mình mà mờ mịt, chậm rãi sờ lên gương mặt mình. Thật ra, không phải cô kháng cự lại tìm đối tượng, nhưng cứ luôn cảm thấy hôn nhân không chỉ đơn giản là tìm người bầu bạn. Nếu người trong lòng, thì tương lai sớm chiều đối mặt làm sao? Lẽ nào thực sự chỉ tìm một đối tác cùng ăn cùng ngủ thỏa mãn nhu cầu sinh lý à? Quá khứ thì nhớ mãi không quên Mạnh Đường, cho nên đều ngứa mắt những người đàn ông khác. Vậy hiện tại thì sao? Trong một khoảnh khắc, Tần Chân bỗng nhiên cảm thấy rất mê man. Ngày kia là thứ bảy, Bạch Lộ gọi điện tới nhắc nhở Tần Chân nên trở về nhà thăm cha mẹ cô. Tần Chân nghỉ làm một ngày, giãn kế hoạch ra, đang ngồi trên sofa kiểm tra tin tức bán nhà tháng này trên notebook. Khi nhận được điện thoại mới nhớ tới việc này, cô vỗ trán, nhanh chóng bỏ notebook sang một bên. Cậu không nói thì mình quên mất đấy. Cô chạy vào phòng ngủ định khuân ra bộ quần áo ra hồn. Thứ hai là sinh nhật của bà Trúc Vân Chi nhà cô, bởi vì đó là ngày làm việc, cô khẳng định không về được. Cho nên sớm bàn bạc với Bạch Lộ rồi, thứ bảy về chúc mừng sinh nhật Trúc Vân Chi. Bạch Lộ ở bên kia điện thoại thở dài thở ngắn. Nếu mình là mẹ cậu, nhất định phải nhét cậu lại vào bụng, sau đó lăn cầu thang xuống để sảy thai, tránh sinh ra cô con gái bất hiếu, không ra gì như cậu. Tần Chân một tay cầm điện thoại, một tay nhanh chóng lục lọi trong dãy quần áo. Bớt nói linh tinh đi. Cậu thì thật muốn mang, nhưng đáng tiếc, chẳng có thằng nào cả. Cậu tưởng là cậu là thánh mẫu Maria chắc, trinh nữ mà có thể sinh con à? Bạch Lộ ở bên kia làm quá rộ cười. Chỉ bằng cái dáng này của chị đây, vơ một cái là có cả đám đàn ông. Cậu tin không, mình chỉ ngoắc tay một cái, lập tức có thể dụ được một ông bố. Cậu đó là ông bố con nhà ai? Ái chà, Bạch Lộ, cô giỏi rồi đấy. Mấy ngày không gặp, tam quan đã lộn xộn, không tiết tháo. Quá khứ là hai, đã hết thuốc chữa. Hôm nay lại còn tiến bộ hơn cơ đấy. Muốn cả ba ư? Rốt cuộc, cô lục ra một cái váy da hồn. Tần Chân ném ra giường, bắt đầu cởi quần áo. Thôi được rồi, không huyên thuyên với cậu nữa, mau đến đây, trên đường còn muộn mất. Bạch Lộ hầm hừ cúp điện thoại, lái xe chạy tới đón cô. Trước khi ra ngoài, Tần Chân gọi điện thoại cho Trúc Vân Chi. Mẹ à, hôm nay con và Bạch Lộ về nhà ăn cơm. Quê cô cũng thuộc thành phố B, nhưng chỉ là một thị trấn nhỏ bên cạnh thành phố B, mang tiếng là ở thành phố B mà thôi. Từ thành phố B phải đi đường cao tốc, đi một mạch mất khoảng 3-4 tiếng. Trúc Vân Chi lập tức cười rộ lên. Bao giờ về đến nhà, kịp cơm trưa không con? Kịp ạ, Bạch Lộ lái xe mà mẹ. Tần Chân một tay mặc quần áo, kết quả sượt qua vết thương ở khuỷu tay. Đào nhè răng trợn mắt. Chu Văn Chi nghe ra khác thường. Làm sao thế? Không ạ, đụng vào ngăn tủ đau quá. Tần Trần thuận miệng biện lý do. Được rồi, mẹ bảo cha con đi chợ mua thức ăn, chờ hai đứa về ăn một bữa thật ngon. Vừa dứt lời, Tần Trần chỉ nghe thấy tiếng bà cất giọng gọi ông Tần ở đầu bên kia. Ông Tần là cha Tần Trần, tên đầy đủ là Tần Kiếm Phong, là công nhân mất việc như là Trúc Vân Chi. Hai người giống như là cha mẹ bình thường nhất khắp thiên hạ. Đến tuổi rông dài rồi, nhưng tình thương con cái không thay đổi. Sau khi cúp máy, Tần Trần thử ra chiếc gương trong chốc lát, mới phát hiện chiếc váy này không thể nào che khuất vết chảy trên da khuỷu tay, nên đành đổi thành cái khác, chọn sang một chiếc áo tay lỡ và chiếc quần cộc rộng thùng thình. Đàn ông thì đàn ông đi, còn hơn là làm họ lo lắng. Khi Tần Trần mở cửa xe ra ngồi vào, Bạch Lộ đang trách móc cô xuống chậm như ốc sên. Nào ngờ mới nói được nửa thì bỗng thấy vết chảy trên mặt cô, không khỏi sửng sốt. Mà cậu là thế nào đây? À, bị chó cắn. Tần Trần ngồi vào chỗ của mình thắt dây an toàn. Cậu đừng không tin, thực sự là bị chó điên cắn, suýt nữa còn bị cắn rơi cả. Bạch Lộ quả thực không nhịn được. Chị cả này, cậu có thể nói tiếng người không? Chúng ta còn có thể dùng tiếng người tiến hành giao lưu văn minh được không? Được rồi, mình nói. Tối hôm trước gặp phải tên cuồng dâm, cậu biết đấy, chính là cái tên nhiều lần tìm mình mua nhà, mượn cơ hội động tay động chân với mình. Bạch Lộ nghi hoặc hỏi cô, thế có liên quan gì đến vết thương trên mặt cậu? Lần này không động tay động chân nữa mà đổi sang cắn à? Tần Trần nhìn bản thân mình qua kính chiếu hậu. Không, 3 ngày hôm thứ 4 hắn ta tới tìm Hoàng Y trong phòng mình. Cô bé nhát gan bị hắn ta dọa không ít. Mình liền giúp cô bé tống khứ tên cầm thú kia đi. Kết quả đến tối, hắn đợi mình ở dưới công ty, ra sức làm nhục mình ở tại chỗ. Nếu không nhờ có người báo cảnh sát, hôm nay cậu thấy không phải là mình hoàn chỉnh đâu. Trời ơi, sao cậu không nói với mình? Bạch Lộ nổi cáu. Tần Trần, cậu nghĩ bản thân mình là đàn ông đấy à? Chắc gì là cô bé nhát gan, cậu liền thay cô nàng tống khứ tên cầm thú kia đi á. Cậu có thể coi bản thân mình như phụ nữ được không? Có người dũng cảm quên mình để giúp người, kết quả để bản thân vào hang hổ như cậu không? Là hang sói háo sắc. Tần Trần có lòng dạ chỉnh lại lời cô ấy. Bạch Lộ tức giận đến độ chia tay bóp cổ Tần Trần, lai đầu cô đến choáng đầu hoa mắt. Thế giờ tên biến thái chết tiệt kia đâu rồi? Đưa mình đi tìm hắn. Đưa vào đồn cảnh sát rồi, giờ không biết ở đâu cả. Tần Trần khuya càn mãi, thật vất vả mới áp xuống chuyện này. Nhưng gặp phải loại phụ nữ mạnh mẽ như Bạch Lộ thì đành cam chịu, nghe lại nhảy suốt dọc đường về quê. Được nửa giờ, Bạch Lộ cứ khăng khăng bắt cô gọi điện hỏi Trình Lục Dương tên họ Trương kia giờ thế nào. Tần Trần không chịu nổi, đánh liếng điện thoại gọi cho Trình Lục Dương. Sáng sớm, di động của Trình Lục Dương bỗng nhiên vang lên. Anh mơ mơ màng màng trở mình một cái, dùng chăn trùm lên đầu, tiếc rằng ma âm không dứt, vang lên không ngừng. Anh vất vả chìa tay ra, vẫn nhắm mắt mà sờ soạng ở tủ đầu giường, sau đó bấm từ chối không hề nghĩ ngợi. Tên thần kinh nào gọi điện thoại đến quấy giày mộng đẹp của người khác ngày thứ bảy này đây? Sau vài giây ngắn ngủi, điện thoại lại vang lên. Ra chiều chủ nhân không nhận điện thì sẽ vang mãi không sờn. Chối liền 3 cuộc mà người nọ chưa hết hy vọng. Dù cuộc Trình Lục Dương mở to mắt, nổi giận đùng đùng, mang di động tới trước mắt, lại chỉ nhìn thấy một hàng số quen thuộc đến từ cha anh, Trình Viễn Hàng. Vẻ mặt anh cứng lại trong giây lát, rồi không chút chỉnh di động về chế độ rung, màn hình đen ngòm lần nữa. Anh ném di động lên tủ đầu giường, nhắm mắt một lát chậm rãi mở ra, rốt cuộc ngủ không nổi nữa. Từ sau lần cãi vã nửa tháng trước, đây là lần đầu tiên Trình Viễn Hàng gọi điện cho anh. Không lâu sau, di động thôi rung, rồi cách khoảng hơn 1 phút thì lại vang lên. Anh nghĩ là Trình Viễn Hàng gọi, nào ngờ khi cầm lên nhìn thì lại là Lục Thư Nguyệt. Xem ra hai vợ chồng ngồi cùng nhau gọi điện cho anh, biết anh không muốn nhận điện từ Trình Viễn Hàng nên bảo mẹ anh lập tức gọi tới. Trình Lục Dương nhìn màn hình không nhúc nhích, rằng co lâu, rồi cô bình tĩnh nghe. Alo. Sau khi nhận mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc, Phương Khải nhanh chóng chạy tới đợi lệnh, lái xe đưa anh về nhà họ Trình. Hôm nay, Boss đặc biệt ra dáng, anh cao ngạo lạnh lùng ngồi ở ghế sau ngắm nghía di động, ra chiều một tổng tài có khí phách trong tiểu thuyết ngôn tình. Phương Khải nhìn anh vài lần qua kính chiếu hậu, tự cho là vô cùng cẩn thận, không bị phát giác. Nào ngờ sau vài lần, bỗng nhiên nghe thấy Trình Lục Dương âm nói. Như thế nào? Cậu nhìn thỏa mãn chưa? Vừa Khải suýt nữa hụt hơi. Bình thường anh không có sở thích gì khác, chỉ hay ở nhà với mẹ già. Mẹ thích xem phim truyền hình, anh chẳng có hứng thú gì với nó, nên anh ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết ngôn tình trên di động. Trong khi cục cưng của tổng tài cuồng dã vừa xem tối qua, tổng tài vô cùng khí phách xé rách quần áo của thư ký cục cưng, sau đó tà mị cuồng quyến cởi quần áo của mình, cuồng ngạo bạo khoe hỏi, em nhìn thỏa mãn chưa? Tiếp theo chính là cảnh tượng thấy mà giật mình, anh đọc mà phun máu. Đáng tiếc chưa đọc được chương tiếp theo, thấy độc giả nhắn lại rằng tác giả bị bắt vào đồn cảnh sát vì liên quan đến đồi trụy, cuối tuần phải lên trung tâm thăm hỏi. Vừa khải đấm ngực dậm chân, lọt hố mất rồi. Mà này đột nhiên nghe thấy Trịnh Lục Dương hỏi một câu như vậy, trong đầu anh tự động thay thế tổng tài cuồng dã bằng tổng tài nhà anh. Có cảm giác lòng phèo sôi trào cả lên, vừa khải cảm thấy cả người đều không khỏe lắm. Anh nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt tiếp tục lái xe. Thỏa mãn, thỏa mãn. Chị Lục Dương liếc anh ta, gần đây mẹ cậu thế nào rồi? Vừa khải đang muốn trả lời, chợt nghe thấy di động của Trịnh Lục Dương vang lên, vì thế nhanh chóng ngậm miệng lại. Chị Lục Dương cúi đầu nhìn Tần Chân. Vừa vặn đến bên ngoài nhà họ Trình, chị Lục Dương xuống xe, chị đó ra hiệu cho Vừa Khải lái xe về, sau đó đi vào cổng. Alo. Bạch Lộ ra hiệu nên Tần Chân chần chờ hỏi. Tôi muốn hỏi chút, tên họ Trương ngày đó giờ thế nào rồi? Tên họ Trương nào cơ? Chị Lục Dương hiển nhiên chưa hiểu cô đang nói cái gì. Cô giữ việc trong nhà mở cổng cho anh. Khi anh đi qua phòng nghỉ ngơi, thấy hai cha con Chính Húc Đông, Chính Viễn Hàng đang chơi bài, vì thế đứng ở cửa phòng nghỉ không đi vào. Rèm cửa mở toang, bên trong bật điều hòa, cả phòng ánh nắng chan hòa ấm áp. Hình như Chính Húc Đông cố ý đi nhầm quân bài, khiến Chính Viễn Hàng được nước. Sau đó, khi người làm cha là ông nở nụ cười đắc thắng hiếm có nhờ con trai có hiếu. Anh hơi nhíu mắt lại, nhìn cảnh tượng hai cha con cười hài hòa như vậy. Ngay Tần Chân ở đầu bên kia nói, thì chính là cái tên cuồng dâm đã quấy rối tôi đấy. Chỉ Húc Đông nhận ra có người ở cửa, nghiêng đầu ra nhìn, kinh ngạc cười với anh. Lục Dương về dư. Vừa vặn Lục Thư Nguyệt bưng đĩa hoa quả tới, nhìn thấy con út thì vui sướng cười tươi. Lục Dương. Một nhà tốt đẹp, người một nhà hòa thuận vui vẻ như thế, nhưng đó là trước khi anh xuất hiện. Chị Lục Dương thấy chị Viễn Hàng vừa để anh đến đây, rất mất tự nhiên nhắm mắt lại. Vừa lúc nhìn thấy anh thì nụ cười nhu hòa lập tức tắt ngấm theo thói quen. Ông bày ra dáng vẻ nghiêm túc, mà trong ánh mắt còn vương lại tia xấu hổ sau lần cãi vã nhau trước. Chị Lục Dương đi chậm rãi, thong thả vào phòng, đứng thẳng, thở ơ nói với Tần Chân. Cô đợi tí, tôi hỏi Chính Húc Đông đã. Để di động cách xa tai một chút, anh hỏi Chính Húc Đông. Tôi khối kiếp vào đồ cảnh sát ngày đó thế nào rồi? Chính Húc Đông mỉm cười. Anh bảo người ta tố cáo hắn tội quấy nhiễu tình dục, hơn nữa lật lại những chuyện trước kia của hắn. Chiều qua vừa đưa hắn tới bên Thành Nam. Bên Thành Nam là chỉ nhà tù mấy năm? Có thể khiến hắn ta mọt gông bên trong. Chị Lục Dương nhíu mày. Mọt gông? Hắn ta từng quấy rối cô bé, nhưng lúc đó không có chứng cớ. Chị Húc Đông cười không nhanh không chậm. Anh giúp hắn ta một tay, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đến Tây. Nếu hắn ta muốn vào đồn cảnh sát, em lại mở miệng nhờ, anh tất nhiên tác thành cho hắn. Chị Lục Dương yên lặng nhìn anh một cái, sau đó lại đón điện thoại, dùng giọng nghiền ngẫm nói hỏi với người đầu bên kia. Nghe thấy chưa? Anh trai thần thông quảng đại, toàn thân bao phủ vầng thái dương, đã báo thù giúp cô. Có cần đích thân cảm ơn anh ta chứ? Tần Chân nhanh chóng lắc đầu. Không cần, không cần. Anh cảm ơn anh ấy giúp tôi là được. Còn có... Cô dừng một chút, cực kỳ nghiêm túc nói. Còn có tôi phải cảm ơn anh. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi không phải là người có bản lĩnh giúp cô được tên khốn kiếp kia vào Thành Nam. Có phán cái tội có thể mọt gông. Tần Chân cười rộ lên. Dù sao thì cứ cảm ơn anh. Trong tình huống người làm cha là anh hoàn toàn bị coi như không khí, chị Viễn Hàng dần dần xa sầm mặt. Nghe chị Lục Dương còn đang lười biếng chơi đùa đối phương, rốt cuộc ông không nén được mở miệng. Trở về lâu như vậy, con định cứ nói chuyện điện thoại thế ư? Giọng nói nghiêm khắc âm ỉ tức giận. Cứ như là bây giờ mới nhìn thấy ông. Chị Lục Dương kinh ngạc nhớn mày, quay đầu sang đối diện ánh mắt ông. Ôi chao, đây không phải là ông Trình ư? Chậm rãi đẩy di động xa tai nhưng chưa tắt cuộc gọi. Tần Chân ở đầu bên kia ngẩn ra, nhưng chưa cúp máy mà nghe bọn họ đối thoại. Chị Viễn Hàng thẹn quá thành giận. Cái gì mà ông Trình? Chị Lục Dương, con có thể hiểu chữ hiếu không hả? Thấy cha mà không chào, con đang nói sắc ruột như thế. Viễn Hàng. Lục Thư Nguyệt đặt mạnh cái đĩa lên bàn, dùng một tay giữ chặt ông. Ông đã đồng ý với tôi thế nào? Ta gặp ánh mắt cảnh cáo của vợ, chị Viễn Hàng ngừng lại rồi bình tĩnh, lạnh lùng nói. Bà trông thằng con ngoan của bà đi. Cứ đến là dở chứng. Chị Lục Dương nhìn ông như cười như không. Không gọi ông là ông Trình thì gọi là gì đấy? Ông đã quên rồi. Lần trước chính ông nói muốn tôi từ nay về sau đừng coi bản thân mình là con ông. Tôi nghe lời như thế còn gì nữa. Con. Trình Viễn Hàng tính tình không tốt, bị anh châm chọc như vậy, giận dữ đến sắc mặt thay đổi. Húc Đông à, đưa em con đến phòng khách đi. Lục Thường Nguyệt ngắt lời ông, nhanh chóng mà con cả đưa em trai đi, sau đó bản thân mình đối phó ông già này. Bà rất muốn ném cho hai cha con này mỗi người một đĩa hạt dưa, thực như là hai con bò. Ý là hai cha con cố chấp, hai con bò ngu ngốc, chả tiến bộ chút nào. Chị Lục Dương kính trọng Lục Thương Nguyệt hơn nhiều, thấy bà tức giận nên cười cười rồi xoay người đi phòng khách. Tần Chân ở đầu bên kia thử gọi một tiếng: "Chị Lục Dương." Thế này anh mới nhớ ra mình chưa cúp máy, nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi lọt vào tai cô, anh nhíu mày rồi cúp di động luôn. Tần Chân nghe di động vang lên tiếng tút tút, chậm rãi quay sang nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ vừa lái xe vừa hỏi: "Họ ra kết quả chưa, thế nào?" Cô đờ đẫn trả lời: "Chị Lục Dương bảo người ta đưa hắn vào nhà tù Thành Nam, nghe nói là cho hắn mọt gông." Bạch Lộ phanh gấp: "Gì, nhanh thế đã đưa vào tù? Cậu nói xem, chị Lục Dương không phải là cái tên tổng giám đốc độc miệng đến mức khiến người ta muốn độc vỡ mồm đấy chứ?" Tần Trời gật đầu. Chuyện này quả thực là Bạch Lộ chết điếng. Giỏi đấy, địa vị anh ta kinh khủng thật. Nói mấy câu để người ta vào tù được. Người nọ kia, cậu quả là thực không có mắt. Mình bắt đầu thông cảm cho anh ta rồi đấy. Một mình cô lại nhạt cả buổi. Bỗng nhìn Tần Trời nghi ngờ: "Nhưng sao trông cậu lại không vui thế?" Tần Trần nhìn lại mình trong kính chiếu hậu. Trông cô không vui ư? Dọc đường về nhà, cô cứ phản kháng chậm chạp. Hai bên tai vọng lại cuộc đối thoại của nhà họ Trình vừa nghe thấy. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng là thế nào? Trước giờ cô chưa từng trải qua bầu không khí đó trong nhà mình. Đó có là cuộc đối thoại của người một nhà ư? Nghĩ vậy, cô nhớ lại chuyện về anh trai mà Trình Lục Dương kể cho cô lần trước, cực kỳ tóm tắt, tràn ngập hâm mộ. Dù cuộc anh đã sống trong một gia đình thế nào, Tần Chân thừa nhận mình đã thất thần về Trình Lục Dương, dường như anh có rất nhiều bí mật. Thế nên cô sinh lòng tò mò muốn tìm hiểu cặn kẽ. Chương 29. Chu Vân Chi đang ngồi trên sofa xem tivi, cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ treo tường. Mãi mới nghe thấy chuông cửa vang lên, bà đứng bật dậy, quát Tần Thiên ở trong phòng sách: "Nhanh nhanh nhanh, nhanh ra mở cửa cho chị con đi, chắc là nó với Bạch Lộ đến." Tần Thiên đứng dậy khỏi một đống sách, vừa dùng tay bới đầu tóc ngắn muốn chết, vừa đi dép lê chạy ra cửa. "Mỗi lần Tần Chân trở về, mẹ cứ như là nghênh đón Tổng thống Mỹ, mẹ thiên vị rõ ràng quá đấy." Chu Vân Chi chạy từ phòng khách nhanh như là sao băng, cầm trong tay điều khiển tivi từ xa, đập nhẹ vào mông Tần Thiên: "Cút đi nhóc con, có ghen với cả chị con đấy à? Đừng quên trước kia, nếu không nhờ chị con từ bỏ cơ hội học đại học, thì làm sao con có được hôm nay?" Tần Thiên nhíu mày: "Có không phải là do mẹ nghe người ta nói trường tư tốt, khăng khăng nhét con vào, không thì Tần Chân đâu cần từ bỏ đại học chứ, lần nào cũng để hết cái sai sang con." "Con thì chỉ biết tìm người trách cứ thôi." Nói chuyện này Chu Vân Chi hơi chột dạ, vì thế lại đẩy Tần Thiên một nhát: "Nói linh tinh cái gì, nhanh nhanh đi mở cửa đi." Tần Thiên mở cửa răng rắc một tiếng, nhìn Tần Chân và Bạch Lộ ngoài cửa còn thấp hơn cậu một cái đầu, tùy ý cậu đút hai tay trong túi quần. "Nửa tháng không gặp, các chị lùn đi à?" Chu Vân Chi đập tay vào gáy cậu: "Thằng nhóc con, hôm nay uống nhầm thuốc đấy à, chả biết trên dưới gì cả." Tần Chân vừa vào vừa cười cùng Bạch Lộ vào nhà, thay giày xong đứng thẳng ngưỡng mộ chiều cao của em trai: "Chị bảo này, có phải cậu uống thuốc kích thích tăng trưởng không? Sao mà nửa tháng không gặp lại cao hơn cái đầu thế này? Bây giờ 1m8 rồi đấy à?" Cậu thanh niên chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng đơn giản, thở dài ra chiều bất đắc dĩ: "Nghe nói chiều cao và chỉ số thông minh tỷ lệ thuận, xem ra em mà không cao nhanh lên, thực xin lỗi chỉ số thông minh của em." Nói xong, cậu cực kỳ tiếc nuối nhìn Tần Chân và Bạch Lộ như đang đau khổ cho chỉ số thông minh của các cô. Tần Kiếm Phong thò đầu ra khỏi bếp, người đeo tạp dề, tay thì cầm xẻng xào, nhưng vẫn không quên tươi cười sán lạn với con gái và Bạch Lộ: "Về rồi ư?" Cả phòng thơm nức mùi thức ăn và hương vị Tần Chân quen thuộc nhất. Cô hít sâu một hơi, nở nụ cười vui sướng: "Vâng, con về rồi ạ." Người một nhà cậu thêm Bạch Lộ ăn bữa cơm trưa vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn xong trò chuyện, Tần Chân và Bạch Lộ ra ngoài dạo phố, bàn bạc mua quà sinh nhật cho Trúc Vân Chi. Dạo đến chân nhức mỏi mới chọn ra được một mảnh ngọc bội vừa ý, là mảnh như ý trong suốt long lanh. Tần Chân nhìn kỹ vào cửa hàng thủy tinh mãi lâu mới chọn ra được. Bạch Lộ thanh toán không buồn chớp mắt: "Hôm nào mời mình đi ăn hải sản Vạn Đạt, ngọc bội này tính hai chúng ta cùng nhau mua, mỗi người một nửa." Cô biết tình trạng Tần Chân, nếu hôm nay thanh toán sợ rằng nửa tháng tới cuối phải ăn mì. Lúc ăn cơm tối, hai người lấy quà ra, Chu Vân Chi cực kỳ vui vẻ, vừa trách các cô ngọc bội này rất đắt, thật không nên lãng phí tiền như vậy, lại vừa cười toe toét cầm ngọc bội trong tay mãi không nỡ buông. Bao năm qua bà luôn tiết kiệm, tiếc rẻ không mua những đồ châu báu bằng ngọc gì đó, vì thế cơm chưa ăn đi vào phòng ngủ, nhận định phải bỏ ngọc bội vào trong hộp, nó là hôm nào khai quang trong chùa Chiêu Giác rồi mới đeo. Thấy bà quý trọng mảnh ý này vậy, cả bữa cơm cứ hai ba câu lại nhắc tới nó. Lúc rửa bát, Tần Chân nhìn dòng nước rào rào mà thần người ra. Thật ra gia đình không giàu có gì cho lắm lại có điểm tốt, chút chuyện nhỏ như thế cũng đủ làm mẹ vui vẻ lâu như vậy. Nếu đổi lại là nhà chị Lục Dương, sợ rằng loại ngọc bội này căn bản không lọt vào mắt họ, cả không nói tới làm người khác vui vẻ ra mặt. Đang đờ người, Chu Vân Chi ở bên ngoài thấy cô thất thần không hề động đậy, liền đau lòng quát cô: "Thẫn thờ gì đấy, nước lên giá rồi, dùng tiết kiệm thôi." Tần Trần giờ khóc giờ cười, nhanh chóng tiếp tục rửa chén: "Vâng vâng vâng, mẹ lo gì, chút tiền này mẹ cũng nổi giận à?" "Chút tiền á? Hàng ngày tiêu thêm chút tiền đó, toàn bộ tiền bạc có thể chảy đi hết rồi." Chu Vân Chi chừng cô: "Đã lớn từng này, còn không biết tiết kiệm chăm lo gia đình, để mẹ xem sau này ai chịu lấy con." Tần Trần vừa nghe đến những lời này, da đầu tê dại, chưa kịp nói lảng ra chuyện khác thì quả nhiên nghe thấy mẹ cô lôi việc này ra. Nói đến chuyện gia đình, không phải mẹ nói con chứ, đã nhắc 5 lần 7 lượt, con cũng không còn ít tuổi, sao mà ngay cả bạn trai cũng không tìm thế à? Mỗi lần có bạn bè giới thiệu, kết quả gọi điện cho con thì không phải nó là có việc tăng ca, lẽ nào con định độc thân cả đời? Mẹ, mẹ bảo con này, con gái qua 27 là không dễ lập gia đình đâu. Giờ con 26, có khiến mẹ từng ngày tuổi rồi có lo lắng cho con, con cảm thấy con có hiếu thảo không đấy hả? Chu Vân Chi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hội chứng thời mãn kinh của phụ nữ trung niên, lại nhải không yên. Tần Trần hận không thể lắp mấy cái motor ở tay, loảng xoảng rửa bát cho xong, nhanh chóng thoát khỏi cái đợt tấn công giục lấy chồng đáng sợ này. Chỉ tiếc cô chú không thoát, ngay cả rửa xong cũng bị ép ngồi cùng Bạch Lộ trên sofa, tiếp nhận sự giáo dục của Chu Vân Chi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, không lấy được thì khiến người ta cười chê. Khi Tần Kiệt Phong đi dọn phòng cho các cô, để các cô ở trong phòng cũ của Tần Trân, mà Tần Trân cúi đầu không ngừng vâng dạ, di động bỗng nhiên vang lên. Cô chạy lên ban công nghe điện thoại như được đặc xá, thì nghe thấy Phương Khải sốt ruột hỏi cô: "Quản lý Tần à, bây giờ cô rảnh không?" Bị mẹ thúc giục lập gia đình xem như rảnh hay không, Tần Trân lại hỏi: "Có chuyện gì ư?" Dường như Phương Khải gấp gáp đến độ sứt đầu mẻ trán, nhanh chóng giải thích: "À, là thế này, vừa rồi tổng giám đốc gọi điện thoại cho tôi, nghe như là uống rượu, cứ nói mê sảng. Nhưng tôi mấy ngày nay mẹ tôi phát bệnh cũ, nửa đêm cứ hô hấp không thuận, không rời người được, tôi phải chăm sóc cho bà. Không biết cô có thể không, tôi muốn nhờ cô giúp xem tổng giám đốc thế nào rồi." Mẹ Phương Khải mỗi ngày một yếu, bệnh phổi cộng thêm phong thấp, cái tật này nọ cũng không ngừng, lúc nặng lên có thể hô hấp không thuận, thường xuyên phải nhập viện lúc nửa đêm. Tần Trần cảm thấy chẳng hiểu ra sao, chị Lục Dương đã là người trưởng thành rồi, uống tí rượu thì làm sao, vì sao muốn cô đi xem? Cô thử làm yên lòng Phương Khải: "Có phải anh làm to chuyện không đấy? Anh thì chỉ uống chút rượu thôi mà." Kết quả Phương Khải gấp gáp đến mức ngắt lời cô: "Vấn đề là anh ấy ở ngoài một mình, uống đến không biết trời đất là gì. Cô biết mà, anh ấy là thể loại chưa từng nhìn đèn giao thông, ỷ vào mình trai đẹp, cứ nghĩ toàn bộ thế giới không dám đâm anh ấy. Tôi sợ ngộ nhỡ anh ấy xảy ra bất trắc, thế mới thực là đẹp trai, để cha mẹ anh ấy không nhận ra anh ấy." Tần Trần nghẹn lời: "Cũng phải thôi, Phương Khải còn không biết chị Lục Dương không phân biệt rõ màu sắc, cho nên không cách nào phân biệt đèn xanh đèn đỏ. Hơn nữa với tính tình anh ta, dù không bị đâm chết vì đèn xanh đèn đỏ, giờ có thể độc miệng tới chọc giận người khác. Ngộ nhỡ đối phương thẹn quá hóa giận, khả năng đối phương lái xe nghiền qua người anh là vô cùng lớn." Cô cực kỳ chột dạ, sao lúc này có sức đi nói xoáy tự mình chọc cười mình. Rụt đầu nhìn bà Trúc Vân Chi còn đang nghiêm túc giáo dục Bạch Lộ trong phòng khách, trong lòng âm ỉ lo lắng cho chị Lục Dương, nên cô không hề chần chờ, thoải mái đồng ý với Phương Khải: "Được, anh gửi địa chỉ tới đây, tôi tới đó ngay." Tòa nhà cô, tao lấy tay Bạch Lộ, Tần Trân hết sức nghiêm túc báo mẹ cô biết, bởi vì bạn bè xảy ra chuyện nên tối nay cô và Bạch Lộ không thể không trở về. Thật vất vả lôi kéo Bạch Lộ ra cửa, Bạch Lộ cảm động đến suýt rơi nước mắt, tí nữa quỳ xuống cúi lại sát đất, hô to nương nương vạn tuế. Còn tiếp tục bị tẩy não như thế, cô đã sắp tin sái cổ lời chúc Vân Chi, nếu trong vòng 1 năm cô còn không yêu đương gì thì đại khái không có cơ hội kết hôn trong vòng 2 năm, cô không có cơ hội suy xét chuyện con cái trong vòng 3 năm. Như thế, cô vô cùng có khả năng trở thành sản phụ cao tuổi. Có cái phần lớn sẽ không thông minh, không xinh đẹp. Gen khuyết thiếu cứ như thế di truyền hết đời này đến đời khác. Cuối cùng đời sau của Bạch Lộ cực kỳ có khả năng trở thành Forrest đời thứ 2. Forrest Gump là cậu bé thiểu năng trí tuệ, có chỉ số thông minh là 75 trong bộ phim điện ảnh Mỹ cùng tên. Sau khi ngồi lên xe, Bạch Lộ thở phào: "May mà cậu nhanh trí đấy, tìm bừa cái cớ trốn đi." Tần Trần thắt dây an toàn, nhớ mày giải thích: "Không phải là lấy cớ, là thật đấy. Chị Lục Dương uống rượu, lang thang một mình trên đường, không qua trông nom anh ta. Thôi mau lái xe đi, mình phải giúp Phương Khải tìm anh ta." Bạch Lộ sừng sốt: "Giúp Phương Khải tìm anh ta? Phương Khải là ai của cậu chứ? Anh ta bảo cậu giúp là cậu giúp luôn đấy à? Cái việc này thì giúp làm gì? Một người đàn ông uống rượu liên quan quái gì đến cậu?" Tờ chân nóng này bỗng quay đầu sang chừng Bạch Lộ: Cậu có lái không hả? Giọng điệu hung ác vô cùng đáng sợ. Bạch Lộ lười quan tâm cô, vừa khởi động ô tô vừa nói thầm vài câu. Giờ ơi, rõ ràng là bản thân mình lo lắng cho anh ta, còn phải ra vẻ đang giúp Phương Khải. Làm bạn thân nhiều năm như thế, khi tận chân căng thẳng thế nào, cô không biết chắc. Dựa theo địa chỉ Phương Khải gửi cho để chạy tới quảng trường trung tâm thành phố thì đã 12 giờ đêm. Trên đường, Tần Chân gọi cho Trình Lục Dương vô số cuộc điện thoại. Cuối cùng Trình Lục Dương chậm rãi nghe máy, dùng giọng điệu say khướt không bình thường hỏi: "Gì đấy?" Giọng kéo dài ra như người nói ngọng. Cô trầm giọng quát: "Anh ở đâu?" Trình Lục Dương choáng váng như bốn phía. "Quảng trường Vạn Đạt à? À không đúng, sao tôi phải nói cho cô biết?" "Ở quên đấy, đừng nhúc nhích cho tôi." Nghe giọng điệu anh say như là tên ngốc, Tần Chân mắc tới tấp. "Chị Lô Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi đấy hả? Đêm tối thế này một mình uống say lướt thướt trên đường, thực nghĩ mình đẹp trai đến mức nhân dân toàn thế giới này khát vọng muốn ôm anh đấy à? Anh có biết anh làm thế nguy hiểm lắm không hả?" Trình Lục Dương thần người, dường như là bị cô dọa dẫm đến mức không dám mở miệng. Tần Chân không kiên nhẫn lại hỏi: "Vì sao anh uống rượu?" Vốn dĩ không muốn anh trả lời thật, cô chỉ muốn biết rốt cuộc anh say tới mức nào. Nào ngờ người đàn ông kia chẳng suy nghĩ gì mà nói: Cãi nhau với bọn họ." Vừa nói còn vừa ợ hơi rượu. Trình Lục Dương uống say lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Trong nháy mắt Tần Chân hiểu ra bọn họ mà anh nói là ai. Sáng nay khi nói chuyện điện thoại với anh, rõ ràng anh đang ở cùng cha mẹ ở nhà họ Trình. Cô lại hỏi: "Thế vì sao cãi nhau?" Dường như Trình Lục Dương suy xét trong chốc lát, vất vả nói: "Không nhớ rõ nữa, bọn họ mắng tôi." Giờ nói cực kỳ tủi thân, xong rồi tiếp một câu như thần chú: "Cô giúp tôi mắng lại được không hả? Cô đánh đá như thế khẳng định có thể thắng." "Anh chết đi." Tần Trần rất muốn mắng thô tục, rốt cuộc ai mắng người đánh đá hơn, đáng sợ hơn chứ. "Mà thôi được rồi, anh ngồi nghiêm chỉnh ở quảng trường không được nhúc nhích, chờ tôi đấy, tôi chạy đến ngay đây. Nếu tôi đến phát hiện anh không ở đấy, đến lúc tôi tìm được anh chờ bị người phụ nữ tranh chua chửi đi." Chỉ Lục Dương bị dọa nạt, yếu ớt hỏi một câu: "Thế tôi muốn đi tiểu thì làm sao?" "Người đàn ông này uống say bị thiểu năng à?" Tần Trần rất muốn chết. Cô không nhịn được nữa, hét sang đầu bên kia: "Tôi bảo anh ở nguyên quảng trường không đi đâu cả, không bảo anh không được đi WC." Chỉ Lục Dương hỏi lại cô cực kỳ hợp tình hợp lý. Nhưng cô nói không được nhúc nhích mà, không được nhúc nhích, không phải là không thể di chuyển một bước ư? "Vậy thì anh cứ nghẹn chết đi." Tần Trần giận dữ cúp điện thoại. Trên đường cao tốc ô tô chạy như bay. Bạch Lộ khẽ nghiêng đầu liếc cô: "Khai thật đi, xin lúc nào?" Giọng Tần Trần rất không tốt. "Có ý gì cơ?" Trong thái độ của cậu với Trình Lục Dương cứ như thái độ của mẹ đối với con trai ruột. "Cậu giấu mình sinh con hoang từ lúc nào thế? Khai thật đi." Bạch Lộ liếc nhìn cô như kẻ dở hơi. "Hát hết hơi như vậy, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với cậu?" Tần Trần quả thực không muốn phản ứng lại cô ấy. Phô Châu quay đầu đi ra ngoài cửa sổ, hạ cửa kính xe xuống nên gió thổi vù vù. Xe chạy trên đường cao tốc, vừa mở cửa sổ gió mạnh quất vào, tiếng ồn ủ tai. Bạch Lộ giận dữ quát cô: "Tần Trần, cậu quên uống thuốc đấy à? Trên đường cao tốc lại đi mở cửa sổ." Tần Trần không nói chuyện, di động cầm chặt trong tay bỗng nhiên vang lên. Cô cúi đầu nhìn thấy là lớp trưởng, vì thế ngỡ ngàng nhận điện. "Tần Trần!" Người đầu bên kia hô to. "Đúng thế, một thế này cậu gọi có chuyện gì?" Cô vừa khép cửa sổ vừa hỏi. Giọng Trương Trung Lâm gấp gáp: "Có nói nữa ư, trên đây Mạnh Đường gọi điện thoại cho cậu cô đều không nhận. Cậu có biết cô Lý nằm viện không đấy? Nhồi máu não, ngày mai phẫu thuật rồi. Mấy ngày nay Mạnh Đường liên lạc với cậu mãi kết quả đều không được. Mình gọi hỏi cậu, cậu có rút cuộc đến thăm cô Lý không? Sợ rằng cô ấy không được đâu. Bây giờ bọn mình đều ở bệnh viện động viên cô ấy." Tần Trần sững người trong nháy mắt. "Cô Lý nằm viện á? Chuyện khi nào?" Cô giật sững cả người như đang tiêu hóa lời Trương Trung Lâm nói. Có, Mạnh Đường liên lạc với mình lúc nào cơ? Mình căn bản không nhận được điện thoại của cậu ấy." "Nói bậy, mình thấy cậu ấy gọi cho cậu, sao có thể chưa từng liên lạc với cậu?" Trương Trung Lâm gấp gáp như đang nói được nửa thì di động bỗng nhiên bị người khác cướp đi. Tần Trần đang đau lòng rối bời bỗng nghe thấy đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Đến bệnh viện đi rồi nói sau, cô Lý có tâm lý sợ hãi phẫu thuật, cậu tới khuyên cô ấy hẳn khá hơn." Giọng nói ôn hòa trong vắt giống như hồ nước ngày xuân, giống như là gió mát trên núi cao. Tần Trần ngẩn ra không biết nên làm gì đáp lại. Mạnh Đường lại bổ sung một câu: "Nhồi não rất nghiêm trọng, phẫu thuật cũng mạo hiểm. Tần Trần à, tốt nhất cậu tự mình đến một chuyến, tránh cho khiến mình tiếc nuối." Tần Trần không biết mình đã cúp điện thoại thế nào mà chỉ dùng giọng nói sợ hãi như đang nằm mơ nói với Bạch Lộ: "Cô Lý bị nhồi máu não phải nằm viện, ngày mai mổ, rất nguy hiểm đấy. chưa chắc có thể thành công. Bạch Lộ lập tức thay đổi sắc mặt, không nói hai lời gia tăng tốc độ xe đi bệnh viện. Hôm học lớp đó, gần như Tần Chân vừa đi thì cô liền đuổi theo, tất nhiên không biết chuyện cô Lý bị bệnh nằm viện. Mà nay ân sư có việc, Bạch Lộ tất nhiên cũng nóng vội. Nhưng mà cùng lúc ô tô chạy băng băng trên đường cao tốc nhằm tới bệnh viện mà Mạnh Đường cho biết, thì còn có người đàn ông say khướt ngồi trên hàng ghế trên quảng trường vô cùng ngoan ngoãn, vừa ngồi nghiêm chỉnh nhìn xung quanh, vừa nói với mình không được lộn xộn, nếu không cô gái đánh đá xử lý anh. Anh không giỏi uống rượu, cũng rất ít uống rượu, mà nay vừa uống rượu lại uống đến say bí tỉ. Cách tư duy thực giống như đứa trẻ. Trẻ con vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, không hề nghi ngờ gì lời hứa hẹn của người khác, giống như là Trình Lục Dương giờ phút này. Trong lòng cho rằng chỉ cần chờ đợi, cô gái đánh đá bảo anh không được chạy lung tung, bảo anh chờ cô tới đón anh, nhất định sẽ đến rất nhanh. Tàn đêm, nhiệt độ dần dần hạ xuống, gió từ từ nổi lên. Anh ngồi trên chiếc ghế dài nhíu mày, dù cái cổ đáng thương, rồi nhanh chóng duỗi thẳng ra. Anh sợ ngộ nhỡ người phụ nữ đánh đá đến đây lại không nhìn thấy anh, thì làm sao bây giờ chứ? Chương 30. Trước khi tới bệnh viện, Tần Chân lòng dạ rối bời lục tìm trong di động. Kết quả bất ngờ phát hiện không hiểu sao số Mạnh Đường chạy vào danh sách hạn chế. Cô sửng sốt, rồi lại lục lịch sử điện thoại, phát hiện cuộc gọi cuối cùng trước khi kéo vào danh sách hạn chế chính là vào buổi chiều hôm học lớp vừa rồi. 5:30, khi đó cô đang tắm trong nhà Trình Lục Dương à? Cô khựng lại, Tần Chân dường như hiểu ra cái gì đó. Cổng bệnh viện gần ngay trước mắt, cô tháo dây an toàn, một tay đè lại tay Bạch Lộ đang muốn rút chìa khóa xe. Mình vào là được rồi, bây giờ cậu lập tức chạy tới quảng trường Vạn Đạt, Trình Lục Dương đang ở đó. Bạch Lộ sửng sốt, cậu muốn mình đi đón anh ta? Ừ, có vấn đề gì à? Đương nhiên là có, vấn đề mình căn bản không biết anh ta. Bạch Lộ trợn trắng mắt. Giờ này ở quảng trường chắc chẳng có mấy người, cậu chỉ cần tìm một người đàn ông uống say, nhìn khắp xung quanh thì người đàn ông đẹp trai nhất chỉ là anh ấy. Tần Chân mở cửa xe, trước khi đi không quên dặn dò một câu, tìm được anh ấy thì đưa anh ấy đến bệnh viện đón mình, sau đó chúng mình cũng đưa anh ta về nhà. Cô khua tay vội vàng chạy vào trong bệnh viện. Trong phòng bệnh của cô Lý trông rất tiểu tụy, người khác nhìn mà sống mũi cay cay. Ân sư bây giờ khác hẳn với hình bóng trong trí nhớ của cô, năm tháng để lại những dấu chân hằn sâu trên người bà, những sợi tóc trắng và nếp nhăn đủ để chứng minh cho bà ngày một già đi. Trong phòng bệnh không có vài người, chỉ có Trương Chu Lâm, Mạnh Đường, Trần Hàm, còn có chồng của cô Lý. Thấy Tần Chân đến, cô Lý lập tức mở to mắt, sau đó vui vẻ cười rộ lên, gắng gượng vẫy cô. Tần Chân đến đây, mau lại đây. Ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt, Tần Chân vừa đi đến ngồi cạnh giường bệnh, vừa cầm lấy tay bà. Cái tay khô gầy, mảnh khảnh nhưng không còn sức sống. Cô Lý gầy đi nhiều, hiện tại trông như là chỉ còn bộ xương. Nhưng bởi vì Tần Chân đã đến nên bà có tinh thần hơn. Nào liên miên bắt đầu ôn lại chuyện khi xưa, từ việc Tần Chân đi thi văn, giành giải, đến sự tích huy hoàng của Mạnh Đường. Mạnh Đường và Trương Trung Lâm vẫn im lặng nghe, Trần Hàm cũng ngồi ở bên giường. Khi thì cười nói mấy câu, Tần Chân chỉ có thể cười cùng mà không nói được câu nào. Cô cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, bởi vì bao năm qua cô vẫn tự tin về hiện trạng nghèo rớt mùng tơi của mình. Cho nên không chỉ không liên lạc với mấy bạn học, thậm chí xấu hổ với cô giáo thân thương ngày xưa, tất nhiên cũng cắt đứt liên lạc với bà. Ngày lễ, ngày Tết gửi tin nhắn, không dám ký tên, chỉ nói là học sinh cũ, bởi vì cô biết, nếu cô Lý biết đó là tin cô gửi, bà sẽ gọi lại ngay. Nhưng mà trước mắt, cô Lý cầm tay cô, cực kỳ hoài niệm nhắc lại chuyện trước kia. Dù tinh thần không tốt, nhưng vẫn nhìn cô không muốn xa rời. Giờ phút này, Tần Chân mới hiểu được, ân tình thầy cô và tình thương của mẹ giống như nhau, sẽ không bởi vì chênh lệch thân phận địa vị mà khác biệt. Cho nên mặc kệ cô bán nhà hay làm nghề nghiệp cao hơn, thì người trước mắt và ánh mắt tự ái không do đó mà thay đổi. Nửa tiếng sau, cô y tá đẩy cửa tiến vào, nói là ngày mai bà phải phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi nhiều, mong người thăm hỏi đến vào hôm khác. Hôm nay bởi vì trạng thái tâm lý của người bệnh không tốt nên đã phá lệ để mọi người ở lại quá thời gian thăm hỏi. Thấy cô Lý mệt rồi nên mọi người đứng dậy nói lời từ biệt. Trước khi đi, Tần Chân ôm cô Lý, bất ngờ nghe thấy bà nói bên tai cô, cô vẫn luôn nhớ em. Giọng điệu buồn bã trong tiếc nuối ẩn chứa tia vui mừng. Tần Chân bỗng chốc đỏ hốc mắt, ôm thân thể gầy gò của bà nói nhỏ, em cũng thế. Mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, Tần Chân có thể nhìn thấy bà cố sức vẫy tay với bọn họ qua cánh cửa thủy tinh. Vài người đi trong hành lang ngoài phòng bệnh, ai nấy cũng không nói chuyện. Tần Chân suy sụp cúi đầu xuống, mãi đến khi di động trong tay rung mạnh, cô dốc lại tinh thần đón điện thoại, nghe thấy Bạch Lộ ở bên kia nói, ok chưa, có cần mình đi lên không? Cô nói, không cần đâu, bọn mình vừa ra khỏi phòng bệnh. Cậu đón anh ấy chưa? Đương nhiên, mình làm việc cậu cứ yên tâm mà. Bạch Lộ quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi, nhìn cái mũi thẳng chưa kìa, cái khuôn mặt đẹp trai chưa kìa, lãnh khốc chưa kìa. Theo lời dặn của cậu, mình đã khuân người đẹp trai nhất cho cậu rồi đây. Tần Chân thở phào, mình xuống ngay đây, cậu chờ một lát nhé. Bạch Lộ cơ di động, lại nghe thấy người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh thản nhiên nói, cô nhận sai người rồi. Anh nghĩ rằng tôi tin một tên ma men như anh à? Bạch Lộ cười nhạo anh, rồi lại không khỏi đánh giá anh. Người này trông thực đẹp mắt, cứ như là sao ấy. Con mắt nào của cô nhìn tôi là ma men? Người đàn ông chậm rãi mở to mắt, quay đầu không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Bạch Lộ. Con người sâu thẳm trong vắt, như là muốn hút trọn linh hồn người ta vào đó. Dù anh nói gì thì cũng vô ích thôi, cứ ngồi yên đấy, chờ mẹ ruột của anh tới rồi nói. Bạch Lộ vô cùng tốt bụng vỗ vỗ mặt anh, chứ gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú này đẹp trai chưa kìa, lại cho anh lãng phí rồi, thực tiếc quá. Miệng độc cộng thêm ma men, thuộc tính này đúng là hiếm thấy. Người đàn ông kia híp mắt nhìn cô nhưng không nói gì, dứt khoát nhắm mắt lại như là đang ngoan ngoãn cho Tần Chân đến. Sau khi cúp điện thoại, Tần Chân bước vào thang máy mà Mạnh Đường đi tới bên cạnh cô, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi cô, có người đón cậu ư? Cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy hòa nhã kia mà sửng sốt. Ừ, Bạch Lộ đợi mình ở dưới. Không biết có phải ảo giác của cô không, giờ như Mạnh Đường thả lỏng trong nháy mắt, sau đó anh ta cười rộ. Mình cứ nghĩ... Tần Chân khó hiểu. Nghĩ gì cơ? À, không có gì. Mạnh Đường mỉm cười với cô, trong mắt lập tức nở rộ ngàn vạn ánh sao. Thoáng chốc trong thang máy không ai nói chuyện, trừ Chu Lâm cảm thấy không khí trầm lặng quá nên định nói chuyện với Trần Hàm đứng cạnh. Cũng lúc này, Tần Chân nghĩ ngợi dưới ánh này nói với Mạnh Đường. Ngại quá, không phải mình cố ý không nhận điện của cậu. Thực ra có người đùa dai, cho số cậu vào danh sách hạn chế. Mạnh Đường dừng một lát. Là người đưa cậu đi họp lớp ư? Tần Chân trợn tròn mắt. Sao cậu biết? Suýt nữa thốt ra những lời này. Mày mà đầu óc cô nhanh nhạy, mau chóng nói. Cậu đùa gì thế? Anh ấy với cậu không thù không oán, vì gì phải làm thế với cậu? Chỉ Lục Dương đang giúp cô buông bỏ người này, mà cô hiểu được ý tốt của anh, thì quả quyết không thể đem anh phải gánh nội oan. Mạnh Đường cười không tỏ ý gì. Mình tưởng anh ta đang tuyên bố chủ quyền, không cho người đàn ông khác tiếp cận cậu. Tần Chân lập tức hiểu Mạnh Đường đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Chỉ Lục Dương, đang muốn giải thích thì bỗng im bặt. Cô cần gì phải giải thích chứ? Giải thích có nghĩa là cô còn ôm hy vọng với Mạnh Đường, chẳng nhẽ cô còn chờ đợi gì giữa bọn họ có thể có gì ư? Cửa thang máy mở ra, xe Bạch Lộ chờ bên ngoài. Tần Chân quay đầu vẫy tay với mọi người, mình đi trước đây. Cô biết Mạnh Đường nhất định cũng lái xe đến. Trừ Trung Lâm và Trần Hàm tất nhiên có thể về cùng anh ta. Kết quả chỉ đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Đường ở phía sau gọi cô. Tần Chân. Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn người đứng dưới ánh đèn đường. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, như ánh đèn nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt anh, trở nên dịu dàng mờ ảo. Trái tim bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp, như có người ném xuống mấy hòn đá, tạo thành mấy vòng sóng gợn lăn tăn. Mạnh Đường đi đến trước mặt cô, đột nhiên hỏi cô một câu. Kéo ra chưa? Cô khó hiểu. Mình đang nói là... Mạnh Đường cầm di động từ trong tay cô, mỉm cười cua cua với cô. Kéo ra khỏi danh sách hạn chế chưa? Anh đứng trước mặt cô, khuôn mặt đẹp đẽ, anh tuấn, nụ cười không chân thật, cứ như là người tự bước ra trong bức tranh sơn dầu. Tần Chân nghe vậy, trong lồng ngực vang lên âm thanh kỳ lạ, cứ như là có người cứng rắn lôi toàn bộ mẩu ký ức vụn vặt với anh ra ngoài. Chẳng biết vào lúc nào, một khi anh quay đầu lại đưa vở bài tập toán cho cô, cô sẽ nở nụ cười như vậy. Cô không biết làm, anh sẽ lặng lẽ giúp cô. Giống như mỗi sáng ngồi xe buýt, anh luôn vừa vặn đứng bên cạnh cô. Trên xe chen chúc người thì không biết là cố ý hay vô tình, anh sẽ chắn trước người chen lấn giúp cô, tạo không gian ổn cho cô đang ngủ gật vì cô thức đêm đọc tiểu thuyết. Xe buýt lúc đi lúc dừng, thỉnh thoảng cô mở mắt luôn thấy một dáng người cao ráo ăn mặc áo sơ mi tươm tất là anh. Khi nhận thấy ánh nhìn của cô, anh cúi đầu xuống cười ôn hòa lễ phép với cô. Nụ cười đó giống hệt bây giờ, tốt đẹp ấm áp, xen lẫn nét tinh khôi mà năm tháng đổi thay không mang đi được. Tim Tần Chân đập nặng nề, chậm chạp, thậm chí lại nghĩ tới lời Chỉ Lục Dương từng nói. Người trước mắt nhiều lần lộ cái vẻ khiến người say đắm trước cô như vậy. Rốt cuộc là vì tốt tình quá, nên đối với ai cũng dịu dàng hòa nhã. Hay là cố ý muốn cô không dứt ra nổi mối tình này để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân. Thấy cô lặng lặng nhìn anh không nói lời nào, Mạnh Đường cúi đầu đùa nghịch di động của cô, dễ dàng kéo số mình ra khỏi danh sách hạn chế, sau đó thả di động vào trong lòng bàn tay cô. Đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại của cô, dịu dàng mềm mại như có con bướm bay ra khỏi lòng bàn tay cô. Mạnh Đường chìa ra muốn sờ tóc cô như trước đây, nhưng lại khứng lại giữa không trung vì cô vô thức lùi ra sau. Anh dừng một chút mới từ từ rút tay lại. Nhìn thoáng qua xe bạch lộ, Mạnh Đường thấp giọng nói, chuyện nhà cửa về sau mình sẽ liên lạc với cậu. Ánh mắt Tần Chân từ từ nguội lạnh. Cô nói được. Chuyện nhà cửa à? Quả nhiên vẫn vì có việc nhờ nên người ta mới tỏ vẻ bạn học cũ gặp mặt hết sức thân thiết như vậy. Cô im lặng nhìn gương mặt ôn nhuận như ngọc với ý cười nhợt nhạt, thì cảm thấy trái tim cô thắt lại. Đây là người cô đặt trong trái tim, nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy ư? Vô tình lại vô tâm. Chương 31. Tần Chân nhớ tới chị Lục Dương vẫn ở trên xe, không biết đã say thành cái dạng gì, chị sợ đang rất khó chịu. Cô vẫy tay chào Trần Hàm và Trương Trung Lâm. Ba bước thành hai bước vội lên tới bên cạnh xe. Cô gõ gõ cửa, thấy Bạch Lộ đang nhoài mình, cố mở cửa kính xe bên chỗ ghế phụ, tầm mắt theo đó rơi vào người đàn ông đang nhắm mắt dựa vào ghế bên này. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đường nét đẹp đẽ kiên nghị, âu phục dày da, vẻ mặt kiêu căng. Mà khoan đã, ai thế này nhỉ? Tần Chân sửng sốt, đưa mắt nhìn hàng ghế sau thấy trống không, vì thế kinh ngạc hỏi Bạch Lộ, người đâu? Bạch Lộ giật mình, cái gì mà người đâu, không phải ở chỗ này à? Cô chỉ người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh ta là ai chứ, không phải mình bảo cậu đi đón chị Lục Dương à? Sau khi sửng sốt, Tần Chân rút cục ý thức Bạch Lộ đón nhầm người. Nghĩ đến Trình Lục Dương một thân một mình đứng đợi ở quảng trường Vạn Đại suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Nhưng cô lại không thể trách Bạch Lộ, người ta đêm hôm như vậy lái xe đi đón người giúp cô đã đủ mệt, sao cô có thể oán trách người. Thôi, mình đi qua đấy tìm anh ấy luôn đây. Tần Chân xoay người đi về phía đoạn đường ngoài bệnh viện, bước chân vội vã, nhanh chóng đón xe đến quảng trường Vạn Đại. Bạch Lộ vội vã lái xe theo, ấn còi. Vậy lên đi, để mình đưa cậu đi. Tần Chân đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên ghế phụ, vừa rồi ngửi thấy có mùi rượu thoang thoảng, xem ra cũng là ma men. Cậu lo xử lý cái anh chàng mà cậu đón nhầm này đi, tự mình đi đón chị Lục Dương là được. Mùi thế này rồi, chúng ta lại đi xa vội về, sợ là xe cậu không đủ dầu. Nói xong cô vẫy tay đón chiếc taxi. Khi nào về tới nhà nhớ gọi điện cho mình. Bạch Lộ tuyệt vọng ngồi đó, nhìn tai họa từ trên trời rơi xuống bên cạnh. Không ngờ tai họa này lại đột nhiên mở mắt, nghiêng đầu sang ung dung nhìn cô. Khẽ nhếch môi, không nhanh không chậm thốt ra một từ hai. Bạch Lộ gian nan, nản ra nụ cười. Cái này ngại quá, tôi đón nhầm người. Người đàn ông mỉm cười. Trước đó tôi đã nói cái gì? Cô quên mất tiêu rồi. Bởi vì dù anh ta nói cái gì, cô đều cho là anh ta đang nói nhảm. Cô nghe vào tai này ra tai kia luôn. Thấy vẻ mặt đau khổ của Bạch Lộ, người đàn ông kia cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Ông Dung nói, rằng cô với cô lâu như vậy, cảm giác sai bớt đi nhiều, coi như để đền bù tổn thất thời gian và tinh thần. Việc cô lái xe chở tôi đến chỗ nào đó ăn khuya, chuyện đêm nay tôi xem như không có. Tác phong và ngữ điệu của anh ta có vẻ không phải dân thường, cho lòng Bạch Lộ thấy xấu hổ. Dù sao là mình nhận nhầm người. Không đợi người ta giải thích, tố người ta lên xe, mà người ta nói cái gì cũng không chịu tin. Cô dứt khoát gật đầu. Được rồi, đến đâu ăn đây? Người đàn ông mỉm cười. Vậy tự cô quyết định đi. Trong đôi mắt lưu chuyển chút ánh sáng nhẹ nhàng để hàm ý. Mà Bạch Lộ vừa lái xe vừa nói thầm, rõ ràng đã làm theo lời dặn của cậu ấy. Tôi lấy anh nào đẹp trai nhất đi tới. Cô chỉ lo chuyên tâm lái xe, không phát hiện bờ môi người đàn ông bên cạnh chậm rãi nở nụ cười. Lúc Tần Chân chạy tới quảng trường Vạn Đại, những người đến đây nhảy múa tan từ lâu, các cửa hàng quán ăn sớm đóng cửa. Bầu trời quảng trường to rộng như vậy hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn màn hình LED ở trên tầng 3 vẫn còn sáng lập lòe. Thời tiết dường như trở nên oi hơn. Đến lúc cô bước ra khỏi taxi, cảm thấy có mấy hạt mưa phất vào mặt, gió thổi mạnh hơn. Những người đi đường đều ra chiều vội vàng gấp gáp. Cô không khỏi đứng giữa quảng trường, đưa mắt nhìn khắp các hướng, nương theo ánh đèn đường để tìm kiếm bóng dáng Trình Lục Dương. Cơn mưa này tới thật nhanh, từ vài hạt mưa lất phất đã thành những hạt mưa dày nặng hạt. Nước mưa lộn đổ tát vào người cô. Cô bước không mục đích về phía trước, lo lắng nhìn khắp xung quanh. Trong lúc quay đầu mới giật mình phát hiện bóng dáng người đó. Dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, Trình Lục Dương ngồi nghiêm chỉnh sừng sững không động đậy ở trên ghế dài, để mặc cho những hạt mưa thấm ướt quần áo. Anh chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng, chiếc quần vải màu xám thoải mái, thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên đang ở trong nhà. Cả quảng trường có vài bóng người vội vã lướt nhanh qua, riêng anh thực buồn cười. Cứ ngồi ngay ngắn ở đó, ngốc nghếch, để ngay cả chỗ trốn mưa cũng không biết. Lòng cô thắt lại, bước chân theo đó khựng lại. Sau một lát rốt cục mới chạy về phía ngọn đèn đường kia. Quần áo và tóc cô bị nước mưa làm ướt. Nhiều người trước mặt đều nhếch nhác hơn cô. Sợi tóc đen nhánh mềm mại ướt đẫm dán trên mặt. Áo phông trắng ướt nhẹp, có con giọt nước từ trên cằm men theo đường ngực chảy xuống dưới. Thấy cô đến đây, chị Lục Dương cười rộ giống như đứa bé, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Cô đến rồi ư? Hai gò má đỏ rực, trước lúc nói chuyện vẫn có vẻ ngà ngà say. Có trời mới biết rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu. Uống rượu chưa tính lại còn ngồi đây dầm mưa. Tần Trần tức giận mắng, anh có bệnh đấy à? Trời mưa to thế này không đi trú mưa, ngồi đây làm cái gì? Chị Lục Dương bất an đứng lên, chân tay không biết nên để chỗ nào, ngập ngừng nói. Tôi sợ cô tìm tôi không thấy, vậy cô sẽ bị mắc mưa. Tần Trần ngây người, hoàn toàn không ngờ anh nói vậy. Trước giờ cô chưa từng thấy có ma men nào còn tỉnh táo thế này. Trong tình trạng uống say không biết cái gì mà vẫn còn biết suy nghĩ cho người khác như vậy. Chị Lục Dương đã mất tự nhiên nhìn cô, đồ con người đèn láy, nước mưa lóng lánh đọng lại trên mi. Bởi vì mưa to quá mà nhỏ giọt xuống, cả người giống như một đứa trẻ chơi trọi đơn độc. Không hiểu sao Tần Trần thấy lòng mình chua xót. Cô không tra hỏi nữa, kéo tay anh đi kiếm chỗ trú mưa. Nhìn thấy chị Lục Dương bước đi lảo đảo, cô dừng bước, đỡ bờ vai của anh. Có đi được không đấy? Dường như nhớ tới lời nói hung hăng của cô lúc nói chuyện điện thoại, chị Lục Dương nói thầm một câu. Nếu tôi nói là không đi được, có phải cô sẽ xử lý tôi? Vẻ mặt cùng giọng điệu dè dặt khiến người ta mềm lòng khó tả. Không hiểu sao Tần Trần đột nhiên cảm thấy anh ấy chỉ có thể hung ác, lời tay không nặng không nhẹ đấm vào ngực anh. Ai bảo anh hơn nửa đêm uống say thành thế này? Ai bảo anh trời mưa không biết tìm chỗ mà tránh? Ai bảo anh lớn như vậy còn làm người ta phải lo lắng? Anh cứ chờ đấy, xem tôi xử anh thế nào. Nói thì hùng hổ vậy, nhưng trên thực tế lại xuống tay rất nhẹ. Chị Lục Dương được cô giúp đỡ, chạy loạn không đầu không cuối, cuối cùng được cô kéo vào trốn ở một buồng điện thoại ven đường. Trong không gian chật hẹp như vậy, hai người không tránh khỏi sự tiếp xúc gần gũi. Tần Trần có thể ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người anh. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt trong suốt đơn thuần từ đôi mắt đen láy như là bảo thạch của đối phương. Chị Lục Dương có chút bất an, cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói. Tôi cứ nghĩ cô không đến đây. Tôi chờ lâu lắm rồi đấy, vừa lạnh vừa khó chịu. Giọng nói dần dần trở nên cực kỳ tủi thân, lại bởi vì nhiễm men say. Từng tiếng trong đầu đều có vẻ mơ hồ mà mềm mại. Tần Trần đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ đành phải nói một câu giống như an ủi. Sao có thể như vậy? Không phải tôi đã đến rồi ư? Cô không biết là đang an ủi anh hay là đang an ủi chính mình. Trên lông mi chị Lục Dương có giọt nước lan xuống, chảy vào trong khóe mắt khó chịu. Anh không khỏi giơ tay xoa xoa mắt, mơ hồ nói một câu. Trước kia bà ấy nói sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi đợi thực lâu, bà ấy không đến. Năm nào cũng đợi như vậy. Anh thả tay xuống, hai mắt không biết gì trở nên hồng hồng. Hay là vì mưa hay là vì cái gì khác, Tần Trần không biết. Bà ấy là ai? Tần Trần kinh ngạc hỏi anh. Lục Thư Nguyệt. Chị Lục Dương tức giận nói, sau một lát chán nản cụp mắt. Bọn họ đều là đồ lừa đảo, nói là sẽ tới đón tôi, nhưng đến bây giờ chưa tới. Lúc này trông anh chỉ như đứa trẻ, thất vọng, suy sụp, đau lòng, tùy hứng, còn bị tổn thương nữa. Tần Trần bối rối nhìn anh, lại thấy anh đột nhiên cười rộ lên, đưa tay đặt ở thắt lưng cô, bất ngờ ôm lấy cô. Tần Trần vô cùng sợ hãi, tưởng rằng anh say rượu làm bậy, đang muốn giãi ra lại nghe anh vui mừng nói. May mà cô đến, tôi biết cô sẽ không bỏ rơi tôi. Giọng điệu như thế này, từ trước tới giờ cô chưa từng nghe được từ chính miệng anh, ít nhất trong lúc tỉnh táo anh không bao giờ nói vậy. Vui mừng khôn xiết thế này, cảm động vạn phần như vậy, chân thật đơn giản như thế này. Tay cô đặt ở trước ngực anh lại không nỡ đẩy ra, ngược lại dần buông lỏng vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về. Cô nói, tất nhiên là không, sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình. Vì thế, chị Lục Dương rất nhanh nở nụ cười, cuối cùng ngồi trong buồng điện thoại cùng với cô, chờ cơn mưa qua đi. Giờ uống say, anh dựa vào cửa kính nhanh chóng ngủ tiếp. Chỉ còn lại Tần Trần vẫn không nhúc nhích nhìn anh, nhìn mái tóc và lông mi ướt sũng, rồi lồng ngực hơi phập phồng của anh. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bề ngoài của tên độc mồm độc miệng, da mặt dày như là bê tông, tính cách xấu xa quả thực dễ nhìn. Ở một cự ly không gần không xa, cô dùng đầu ngón tay phác họa từ đường nét khuôn mặt anh trong không trung, từ đôi mắt đến chóp mũi, từ môi đến cằm. Giống như núi tuyết vào mùa đông có được ánh sáng rực rỡ lấp lánh của mặt trời chiếu rọi. Giống như tùng bách trên vách núi cao, mặc dù trơ trọi lẻ loi không dễ tiếp cận, lại lấy tư thái hiên ngang kiên cường đứng lặng giữa không trung, khiến có mắt người khác phải đuôi mù. Cô lặng lặng nhìn anh, nghe tiếng mưa rơi lộp độp thưa thớt bên ngoài, lại bất chợt có cảm giác thư thái trước nay chưa từng có. Ở tại nơi này, trong buồng điện thoại chật hẹp bí bách, bản thân cô cảm thấy khó hiểu vì sao tâm trạng của mình có thể thư thái dù như đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi chiều như vậy. Giống như mọi áp lực phiền não không cánh mà bay, cô chỉ cần ngồi ở nơi này nhìn toàn bộ chiếc mặt nạ của người đàn ông bị bóc ra từng mảng một, phơi bày vẻ yếu ớt nhất trước mặt cô. Nghĩ như vậy, tay cô khẽ động, dừng lại vài giây giữa không trung, sau đó đưa lại gần, cẩn thận chạm vào lông mi của anh, ưa đẫm giống như là giọt sương buổi sớm. Cô nảy ra ý xấu, trượt từ lông mi anh dọc xuống. Da thực đẹp, cái mũi cũng rất thẳng, cứ đẹp như tranh vẽ vậy. Chỉ là một hành động trong vô thức, giống như là lòng tò mò trỗi dậy, vì thế sẽ theo ý muốn của mình mà tùy ý làm vậy. Dù sao Trình Lục Dương cũng đang say rượu, sẽ không so đo với cô. Nhưng khi ngón tay lướt đến môi anh, thì nhanh đột nhiên thấy buồn nôn, vì thế túm lấy cổ tay cô, mơ mơ màng màng kéo người vào. Tay chân cứ thế ngã nhào lên người anh mà không kịp phòng bị. Cánh tay chống hai bên sườn anh, ngược lại áp sát vào ngực anh. Cô vô cùng sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy chị Lục Dương chỉ ngây ngốc mở mắt, dưới ánh mắt tin cậy không hề phòng bị nhìn cô. Sau đó vừa sợ vừa hoảng hỏi cô, làm sao thế? Giống như không hiểu vì sao cô đột nhiên chạy đến trên người mình. Tẩy chân ngây người mất 3 giây, sau đó nhanh chóng bò dậy, mặt đỏ tai hồng nói, mưa ngớt rồi, đi mau thôi, chúng ta ra ngoài bắt xe. Sau đó cô không hề nhìn Trì Lục Dương mà vội vàng kéo tay anh chạy ra bên ngoài, vẫy tay lên xe, toàn bộ hành động liền mạch lưu loát. Mà buồng điện thoại ở phía sau hai người dần dần biến thành cái chấm nhỏ, rồi cuối cùng biến mất không thấy. Trì Lục Dương yên lặng ngồi cạnh cô, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn, cái gì cũng không hỏi. Mà nơi nào đó trong lòng Tần Chân có lẽ đã biết vì sao trong 3 giây thất thần vừa rồi cô lại không kịp đẩy anh ra. Bởi vì lúc đó cô đang nghĩ, đôi mắt xinh đẹp như vậy, nếu như nhẹ nhàng mà hôn lên sẽ có cảm giác thế nào đây? Chương 32. Đỡ một con mà men, người đầy hơi rượu lên giường thì phải mất bao nhiêu sức lực, tiêu tốn mất bao nhiêu calo đây? Tần Chân thật vất vả mới lôi được Trình Lục Dương lên trên giường, còn phải thở hồng hộc mở tủ ra, tìm cho anh bộ quần áo sạch sẽ. Nếu cứ để nguyên như vậy mà ngủ, chỉ sợ sáng ngày hôm sau, anh sẽ được 120 đưa vào bệnh viện. Trình Lục Dương nằm trên giường lẩm bẩm một mình cái gì đấy, nhưng Tần Chân lại không để ý anh đang nói gì, bởi vì toàn bộ lực chú ý của cô lúc này bị cái tủ với các loại quần áo đủ màu sắc thu hút. Tủ quần áo của Trình Lục Dương rất to, sau khi kéo cửa ra, có thể thấy các loại quần áo được phân loại treo ở hai bên. Tần Chân áo hốc mồm nhìn lướt một vòng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Danh hiệu con người của cầu vồng quả nhiên không phải là hư danh. Cô nhịn không được bắt đầu tưởng tượng Trình Lục Dương mỗi ngày mặc một màu chạy tới công ty. Dọc đường đi, nhân viên trong công ty lộ ra vẻ mặt đặc sắc, để đại khái là tổng giám đốc khoe khoang nhất, loẹt loẹt nhất họ từng gặp. Buồn cười như vậy, nhưng trong lòng cô cảm thấy chua xót, bởi vì khoe khoang loẹt loẹt thực ra không phải là ý định của người đàn ông này. Có lẽ anh còn khao khát có thể phối màu bình thường hơn ai hết, chỉ tiếc đôi mắt anh không cho phép anh làm vậy. Nhìn bộ ô phục màu sắc thê thảm cùng bộ quần áo vì phối màu lung tung làm thay đổi hoàn toàn, cô lắc lắc đầu, chỉ lấy một bộ quần áo ở nhà sạch sẽ ném lên người tên đang nằm trên giường. Dậy mau đi, đi thay quần áo đi. Nói xong đi ra ngoài, đợi ở cửa mấy phút vẫn không thấy bên trong có động tĩnh, vì vậy lại đẩy cửa thò đầu vào xem. Thay xong chưa đấy? Người trên giường không hề phản ứng. Tần Chân đi đến bên giường đẩy anh. Này, bảo anh đi thay quần áo đấy. Trình Lục Dương mơ mơ màng màng ngẩng đầu, còn buồn ngủ phát ra một tiếng. Sao cơ? Tần Chân bực mình quá, dứt khoát tự mình bới quần áo anh ta, thoăn thoắt cởi áo phông, rồi luồn áo vải màu xám qua đầu cho anh ta. Mau mặc áo vào đi. Buồn ngủ quá. Trình Lục Dương thấy vẻ mặt hung dữ của cô, đầy vẻ đáng thương bắt đầu mặc quần áo vào. Mái tóc ướt sũng trở nên rối tung, khác một trời một vực so với vẻ sạch sẽ gọn gàng ngày thường. Lúc đầu Tần Chân chỉ cảm thấy người say rượu thực đáng sợ, nhưng đến lúc nhìn anh thay quần áo mới chú ý một vấn đề. Cô lại đi lột quần áo của một người đàn ông à? Tầm mắt dọc theo khuôn mặt đẹp đẽ đi thẳng xuống dưới, cô phát hiện Trình Lục Dương trông cao gầy là vậy, nhưng có thân hình khiến người ta phải chảy nước miếng. Dáng người đúng chuẩn, đường cong tuyệt đẹp gợi cảm. Có giọt nước từ mái tóc chảy xuống, dọc theo cổ trở đến ngực, sau đó tiếp tục chảy xuống, hấp dẫn như là người cá. Quả nhiên là đến mùa hè, nóng chết người. Tần Chân mặc đỏ tai hồng đi bật điều hòa. Lúc quay đầu lại, Trình Lục Dương vô cùng tự giác thay xong quần. Tóc tai anh lộn xộn, ngồi ngay ngắn trên giường, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt chờ mong mà hỏi, đã có thể ngủ chưa? Trong ánh mắt trong suốt có những vì sao lấp lánh. Tần Chân hoài nghi anh đang xem cô là mẹ mình à. Vì thế cô ho khan hai tiếng. Tóc còn ướt đấy, anh đợi chút. Nghĩ tới mấy ngày trước lúc cô bị thương anh dốc lòng chăm sóc cô, cô vào trong nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn tắm giúp anh lau tóc. Chị Lục Dương sau khi uống say quả nhiên là một đứa bé biết nghe lời. Cô bảo không được nhúc nhích thì ngoan ngoãn ngủ yên, bảo không được làm loạn liền ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi mấy cái. Sau đó từ dưới khăn tắm lộ ra một đôi mắt cười ngốc nghếch với cô. Tần Chân giữa khóc giữa cười cảm thấy mềm lòng. Đến khi lau được một nửa, chị Lục Dương đột nhiên đưa tay ôm lấy eo cô, lập tức áp mặt vào bụng cô. Tần Chân cứng người dừng tay lại. Cô nghe thấy anh cẩn thận hỏi một câu, lúc này mẹ không đột nhiên biến mất chứ? Giọng nói kia dần dần trở nên yếu ớt, mang theo chút tủi thân và oán hận không nói nên lời. Mẹ đã bỏ con, cứ đứng ở cửa hàng sách chờ mẹ, nhưng mãi không thấy mẹ đâu. Con chờ mẹ lâu thế, trời đã tối rồi. Cô đoán anh ta xem cô là mẹ mình, Lục Thư Nguyệt. Mãi không nhận được câu trả lời mình muốn, chị Lục Dương suy sụp tinh thần, sau đấy chậm rãi buông cô, ôm chăn cuộn tròn người lại, dầu dĩ nói, nếu sớm hay muộn cũng phải đi, vậy mẹ đi luôn đi. Tần Chân cầm khăn tắm, không biết nên nói cái gì cho phải, lại thấy vật thể hình tròn kia mơ hồ run run. Anh không phải đang khóc đấy chứ? Cô vội chán không biết nói gì, sức mạnh của cồn kinh khủng đến vậy ư? Thế mà lại có thể biến một tên vô cùng kiêu ngạo, không gì không làm được, trở thành đứa bé có chỉ số thông minh ở mức âm à? Trong lòng thấy thương xót anh, cô thở dài, định đi khuyên nhủ anh, kết hợp vừa xốc chăn lên, đột nhiên thấy chị Lục Dương nhảy xuống giường lao về phía toilet nhanh như chớp. Sau một lát từ bên trong vang lên tiếng nôn thốc nôn tháo. Tần Chân giận dữ đứng thẳng người, có mẹ nó chứ, sức tưởng tượng của cô phong phú quá. Chị Lục Dương vào toilet rất lâu, lâu đến mức cô không khỏi đến bên cạnh anh nhìn, thấy tên kia không ngừng nôn vào bồn cầu, cả toilet tràn ngập mùi rượu. Anh nôn ra toàn chất lỏng, ngoài ra chẳng có cái gì. Cô đoán chắc anh chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu cho nên ảnh hưởng tới dạ dày. Đợi đến lúc anh không nôn được cái gì nữa, cô chậm rãi đi vào. Cô không ngại anh bẩn, cứ như vậy đỡ anh về giường, sau đó múc nước lạnh lau mặt cho anh. Chị Lục Dương ngủ rất nhanh, chỉ là ngủ không được an ổn lắm, lông mi hơi run rẩy, cứ như là có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cô thở dài cúi đầu nói, lần này lại là vì cái gì mà cãi nhau đây? Là vì người anh trai vĩ đại kia, hay vì cái tính tình thối ngoắc giống như là hòn đá trong nhà vệ sinh của anh? Rõ ràng khát vọng tình thân, khát vọng yêu thương hơn ai hết, lại cố tình vờ như không hề quan tâm. Qua điện thoại cô có thể nghe ra, vậy mà bố mẹ anh lại không nghe ra được. Đúng là một gia đình buồn cười. Tần Chân ngồi thật lâu, cho đến khi chị Lục Dương hoàn toàn ngủ say, cô giúp anh cầm quần áo ướt cho vào máy giặt, sau đó chạy đến tủ quần áo của anh sắp xếp một phen, cuối cùng đeo quần áo giặt xong đi phơi. Lúc này cô mới rời đi. Bởi vì lo lắng cho anh, cô thậm chí đi xuống nhà mua cho anh một gói thuốc giã rượu, để phòng sáng hôm sau anh tỉnh dậy đau đầu. Kết quả lúc quay về phát hiện mình không có chìa khóa nhà anh. Cô thở dài rồi treo thuốc ở trên cửa nhà anh, sau đó một lần nữa rời đi. Buồn cười nhất mãi cho đến lúc này cô phát hiện bản thân mình còn mặc quần áo ướt, bận rộn hơn nửa đêm, bộ quần áo cô mặc trên người sắp khô rồi. Cơ thể con người đúng là cái máy sấy. Bởi vì quá mệt, cô về nhà chạy vào tắm nước ấm rồi lên giường, chỉ để một phút đồng hồ ngủ thiếp đi. Rõ ràng tinh thần không được tốt lắm, thế nhưng cô có thể nằm mơ. Trong giấc mơ, cái tên xe rượu kia và cô đang ở trong buồng điện thoại. Cô không ngờ là sau khi cảnh tượng cô bị anh kéo vào người tái diễn, thì gương mặt điển trai của chị Lục Dương phóng to lên. Anh đưa đôi mắt nhìn cô, vô cùng đắc ý hỏi, thế nào, không phải cô muốn hôn tôi ư? Đến đi, cho cô hôn một cái, có muốn thử xem sao không? Sáng hôm sau tỉnh lại, cô vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm trần nhà, ngẩn người một lúc rất lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ lại giấc mơ tối qua. Nhưng rốt cuộc có hôn không nhỉ? Thật là sao lại có thế được chứ? Phần trước có thể nhớ rõ, sao đến kết cục quan trọng nhất lại không nhớ được? Mà không đúng, quan trọng là tim cô sao lại đập không ngừng như vậy chứ? Tần Chân buồn bực đi vào WC rửa mặt, kết quả đau khổ phát hiện gì cả lại tới, cả người vô lực ngồi trên bồn cầu, ôm mặt đỏ tai hồng mà thở ngắn than dài. Trong lúc đang ảo não, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông di động, cô nhanh chóng thay băng vệ sinh chạy vào phòng ngủ. Đến lúc cô cầm điện thoại thì tiếng chuông đã tắt. Cô yên lặng nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhắm mắt, sau đó ấn phím gọi. Alo, Mạnh Đường đây à? Trịnh Lục Dương mở mắt, đầu đau như là muốn nứt ra, trong ngực khó chịu. Đến lúc ngồi dậy, đầu vẫn còn quay quay. Anh ngồi trên giường ngẩn người rất lâu, mơ mơ hồ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Nhưng chỉ là những ký ức mông lung. Ví dụ anh ngồi ở quảng trường đợi Tần Chân. Ví dụ như bọn họ mắc mưa chạy vào taxi. Ví dụ cô lau tóc giúp anh trước lúc anh say rượu. Thay quần áo, lo mặt à? Rất nhiều cảnh tượng ngắn ngủi nhưng chỉ thoáng qua. Anh lắc lắc đầu như muốn xua đi cảm giác mơ hồ choáng váng này. Sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, rồi đi đến tủ quần áo. Khi nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc vốn choáng váng lập tức trở nên tỉnh táo trong nháy mắt. Anh đứng yên tại chỗ, chậm rãi lấy mảnh giấy dán trên bộ ô phục, chỉ đó ghi hai chữ mảnh khảnh thanh tú màu trắng, cái tiếp theo màu đen, chữ tiếp nữa màu đỏ. Toàn bộ các bộ quần áo và ô phục được dán lên một mảnh giấy nhớ xinh xắn. Trên tất cả những tờ giấy có nét chữ thanh tú ghi rõ màu sắc từng bộ. Anh xoay lên một vòng tủ một cách cứng ngắc, cũng nhìn toàn bộ các tờ giấy nhớ. Đến cả giày và khăn quàng cổ cũng được cô cẩn thận đánh dấu. Có một kẽ rất nhỏ từ trong tim như là bị vỡ vụn. Cô phát hiện ra rồi ư? Cô đã biết bí mật của anh à? Nhưng rốt cuộc cô sao biết được? Trịnh Lục Dương như bị sét đánh đứng tại chỗ, nhìn những mảnh giấy nhớ dán đầy phòng với tâm trạng phập phồng, đầu óc ù ù quay cuồng. Chẳng nhẽ tối qua anh uống say lỡ miệng nói ra. Mảnh giấy nhớ trên tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh nhắm mắt, chậm rãi đi ra ngoài, cầm lấy di động ở đầu giường, bấm dãy số quen thuộc kia. Ở bên kia điện thoại, người phụ nữ kia dùng giọng sang sảng nhiệt tình nói chuyện với anh như trước đây. Alo, anh tỉnh rồi ư? Anh đột nhiên không biết mở miệng thế nào nữa. Tần Chân hỏi tiếp một tràng như là súng bắn lên thanh. Sao rồi, có đau đầu không? Tối hôm qua anh chưa ăn uống gì mà uống nhiều như thế. Lại còn dầm mưa cả đêm, bây giờ có bị cảm không? Anh khịt khịt mũi, mở miệng muốn nói gì. Thế này mới phát hiện cổ họng khàn khàn khó chịu, chắc bị viêm họng rồi. Tần Chân nghe anh ho khan một tiếng, liền ra giọng. Tôi biết ngay mà. Được rồi, mau ra ngoài cửa xem đi. Thuốc hôm qua tôi mua cho anh treo ở trên cửa. Thuốc cảm với thuốc giã rượu đều có, mau uống đi, miễn cho bệnh lại nặng thêm. Anh vừa đi ra ngoài, vừa hỏi cô. Giờ cô đang ở đâu đấy? Tôi ở... Cô đột nhiên ngừng một chút, lại vờ như không có việc gì. Anh quên rồi, một người bạn cũ của tôi có mua nhà ở Âu Đình. Yêu cầu của cậu ấy đối với việc trang trí hơi cao, cho nên muốn nhờ tôi giúp cậu ấy làm người liên hệ, kêu người hướng dẫn. Bây giờ tôi đang cùng cậu ấy xem xét chi tiết trong nhà. Chị Lục Dương với lúc mở cửa, đầu ngón tay chạm vào cái túi màu trắng phía trước, đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói. Cô nói gì cơ? À, thì là một người bạn cũ của tôi. Là cái tên họ Mạnh kia. Giọng điệu Trịnh Lục Dương trở nên cực kỳ lạnh lùng, giọng nói vốn khản đặc, những lời này gằn ra từ cổ họng. Thôi anh mau uống thuốc đi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tần Chân sợ anh nói ra gì đó qua điện thoại. Mạnh Đường ở ngay bên cạnh cô, chẳng may nghe được thì rất khó xử, vì vậy dứt khoát cúp máy. Trịnh Lục Dương ở bên kia nghe thấy phát ra tiếng tút tút, cầm lấy túi nhựa quay vào phòng, đóng cửa cạch một tiếng. Được lắm, tên họ Mạnh kia đến tìm cô à? Chuyện đâm đầu vào họng súng. Không có Trịnh Lục Dương anh thì sao có thể thành? Tên họ Mạnh kia muốn đâm mà anh không bóc cò thì thực xin lỗi tên khốn kiếp kia. Nghĩ như vậy, Trịnh Lục Dương quăng mạnh chiếc túi lên bàn trà, sau đó xa sầm mặt vào phòng thay quần áo. Những mảnh giấy nhớ đầy trong tủ khiến anh rối ren, mà sâu trong lòng có cảm giác rung động khôn cùng. Những nỗi khủng hoảng khi bí mật chôn sâu rất lâu đột nhiên bị người ta đào bới, lại xen lẫn cảm giác bối rối không biết phải làm sao. Cô làm như vậy là vì cái gì? Vì sao muốn giúp anh làm những thứ này? Anh buồn bực vò vào đầu, mặc quần áo đi ra phòng khách, vốn muốn cầm lấy chìa khóa rồi đi ngay, nhưng khi liếc thấy chiếc túi bên cạnh chìa khóa thì bỗng khựng lại. Đầu ngón tay cứng ngắc một lát, rốt cuộc anh cầm lấy túi thuốc chậm rãi mở ra, nhìn nét chữ thanh tú quen thuộc phía trên, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, mỗi hộp lại có ghi chú khác nhau, nhưng đều cùng một nét chữ. Chị Lục Dương trước giờ ghét nhất bệnh viện, ghét nhìn là uống thuốc, thế nhưng sau một lúc im lặng, lại phá lệ ra cốc nước ấm, uống thuốc dựa theo chỉ dẫn của người phụ nữ kia. Khi nước ấm chảy xuống cổ họng, anh không khỏi nghĩ, đêm qua cô đã đội trời mưa gió chạy tới đi mua thuốc cho anh à? Anh sợ đắng, cho nên ngay cả uống một ly cà phê cũng có thói quen cho thêm 3 viên đường. Nhưng lúc này đây, phải uống thứ mà trước giờ mình ghét nhất, cảm giác dường như không hề đắng như vậy. Anh tự nói với chính mình, uống thuốc là vì muốn nhanh chóng khôi phục lại năng lực tác chiến. Tên họ Mạnh kia đúng là mất trí, rõ ràng đã có vợ chưa cưới, vậy mà còn đi cám dỗ quản lý Tần não tàn cứng đầu của anh, tuyệt đối phải bị bắn chết. Cái cô Tần ngốc nghếch kia cũng thực là, rõ ràng biết tên kia bụng dạ xấu xa, lại còn để ý cái tình nghĩa bạn cũ khỉ gió gì đó. Nghĩ vậy, anh đặt cốc nước xuống bàn cạnh tiếng, nhanh chóng bước ra ngoài cửa.